4. Đức bố thí hiếu sinh thân hành, khẩu hành, mở túi và thúc dục. 5. Đức hiếu sinh bố thí cao thượng thân hành, khẩu hành, chia số gạo và thức ăn ra làm hai phần. 6. Một tâm hồn cao thượng hiếu sinh. 7. Một bài học đức hiếu sinh tuyệt vời.